Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, vô địch thẻ sư mặt mũi. Ẩn sát tổ chức hàng năm mỗi ngày đều có sát thủ bỏ mình. Nhưng gần nhất phán quan bỏ mình lại cũng không đơn giản. Giết chết phán quan chính là Ngọc Kinh học phủ chế thẻ viện hệ viện trưởng Vạn Lệnh. Có danh xưng liên bang thẻ thần dưới đệ nhất người vô địch thẻ sư. Một chút tin tức không linh thông còn vẫn đang nghi ngờ Vạn Lệnh như thế cái giang hồ tiền bối. Vì sao muốn làm to chuyện gây sự với một tên tiểu bối? Cứ việc phán quan cũng không tính là nhỏ nhân vật. Tam tinh thẻ sư vô luận tại liên bang chỗ nào đều được xưng tụng tai to mặt lớn. Nhưng khách quan Vạn Lệnh mà nói, chênh lệch thực sự quá lớn. Vạn Lệnh động thủ giết phán quan, tựa như một đời thẻ thần xuất thủ đi giết một cái bình thường thẻ sư. Ẩn sát tổ chức nhận được tin tức lúc đều có chút chấn động. Một chút còn tay mắt mất linh người phản ứng đầu tiên liền là làm sao có thể. Ẩn sát bên trong mấy lớn thẻ thần đều cao độ coi trọng chuyện này. Dù sao Vạn Lệnh nhất cử nhất động có khả năng liền dính líu Ngọc Kinh học phủ. Chỉ cần một Vạn Lệnh còn chưa đủ lấy khiến ẩn sát tổ chức khẩn trương cao độ. Có thể Vạn Lệnh đột nhiên đối với phán quan động thủ. Chẳng lẽ là trước mấy ngày phát sinh sự kiện kia đưa đến Ngọc Kinh học phủ trình thể bất mãn? Ngọc Kinh học phủ muốn bắt ẩn sát khai đao. Một cái chí cao học phủ, bồi dưỡng được vô số nhân tài. Thậm chí ẩn sát nội bộ rất cỡ nào xuất sắc đỉnh tiêm sát thủ. Kỳ thật cũng là Ngọc Kinh đi ra học sinh đăng ký kiêm chức. Như Ngọc Kinh học phủ muốn đối với ẩn sát khai chiến. Tình huống kia liền lớn rồi, ẩn sát dù cho cũng không giả, nhưng cũng không muốn tổn thất lợi ích tùy tiện khai chiến. Bất quá rất nhanh, Vạn Lệnh động thủ nguyên nhân cũng liền bị điều tra rõ ràng. Đích thật là vì lần trước lọt vào phán quan tập sát tên kia Ngọc Kinh học phủ học sinh. Bất quá hiện tại, người học sinh kia cũng đã trở thành Vạn Lệnh học sinh thân truyền. Cái này thân phận chuyển biến. Ý nghĩa đã hoàn toàn không giống, nguyên bản nghi thần nghi quỷ ẩn sát cao tầng lại tất cả đều dàn xuống đến. Thoáng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời châm trước liên tục, phân phó đem có quan hệ đường kiếm treo thưởng giá trị bản thân điều đến ngũ tinh thẻ sư cái kia. Một ngăn, thực lực không tới ngũ tinh thẻ sư cấp độ kia. Lại có thể tại ẩn sát hưởng thụ cùng ngũ tinh thẻ sư đồng dạng giá trị bản thân. Cũng liền duy có một ít có thẻ thần đại tông môn tông truyền. Đường kiếm mặc dù không có cái thần lão cha, nhưng hiện tại cũng coi là tiến vào không thể gây thần đời thứ hai hàng ngũ. Không chỉ có là ẩn sát cái này bên cạnh chú ý tới tin tức. Liên bang các lớn thế lực nhỏ, phàm là có thể chạm tới tầng này tình báo. Khi biết tin tức về sau, trọng điểm trên danh sách cũng đều tăng thêm một cái tên, Đường Kiếm. Vạn Lệnh cái này thâm cư không ra ngoài vô địch thẻ sư rất ít xuất thủ. Nhưng mỗi lần xuất thủ, nhất định cũng sẽ khiên động các thế lực lớn thần kinh. Lần này Vạn Lệnh có thể vì Đường Kiếm cái này mới thu học sinh xuất thủ. Liền hướng ngoại giới tiết lộ một cái tin tức. Hắn rất thích xem nặng cái này mới thu học sinh. Đồng thời, Vạn Lệnh đây cũng là hướng ngoại giới tuyên bố. Lại lần nữa tân thu học sinh. Tương lai cái này học sinh lưu lạc giang hồ lúc. Nếu có cái gì không hiểu chuyện địa phương. Các vị trên giang hồ tiền bối nhưng phải nhìn một chút hắn Vạn Mỗ người mặt mũi. Đừng không có nhãn lực sức lực lung tung nắm. Dãy núi tràn ngập bốc hơi xương trắng. Chập trùng dãy núi, tất cả đều bao phủ ở đây lưu động thủy ngân bên trong. Tường đỏ ngói đen quần thể kiến trúc giống mấy cái trường xa. Theo thế núi dĩ lệ mà xuống, chui vào mênh mông vụ hải bên trong. Đây là Long Hổ Sơn, Long Hổ Đạo Sơn Môn chỗ nơi. Tại bây giờ liên bang vùng ngoại ô, có thể chiếm cứ một cái đỉnh núi làm Sơn Môn Tông Môn. Thế lực cũng không tính là nhỏ, Long Hổ đạo bản liền không tính là gì thế lực nhỏ. Tuy nói cả cái tông môn vẫn luôn chưa từng đi ra thẻ thần cấp cường giả. Nhưng ngũ tinh thẻ sư cấp tông chủ cường giả ngược lại là đi ra một chút. Đến thế hệ này, Long Hổ đạo tông môn đạo chủ Ngô Thế Hùng cũng là ngũ tinh thẻ sư cấp bậc tông chủ cường giả. Lần này, Ngô Thế Hùng bị mấy tên tông môn chấp sự trưởng lão từ bế quan bên trong kinh động mà ra. Một đoàn người hội tụ tại đỉnh núi Long Đầu trong điện nghị sự. Long Đầu điện địa thế cao tuyệt, vì Long Hổ Sơn Long Hổ đại trận trận vực trận nhãn chỗ. Điện bản thân chính là một chương màu lam thất tinh hy hữu kiến trúc loại thẻ bài. Tấm thẻ này làm hy hữu thẻ. Truyền thừa đến nay, Ngô Thế Hùng ngồi tại trong điện thủ tòa, tầm mắt bao quát non sông, đem ngàn phong vạn khe thu hết vào mắt. Hắn nghe bên cạnh hạ mấy người báo cáo, ngưng lông mày suy tư, khi thì gật đầu, khi thì trầm mặc. Chiếu ta nói, cái kia Đường tiểu tử cố nhiên là có thiên phú, nhưng cũng là hùng sư thúc tài bồi trưởng thành. Không có hùng sư thúc, hắn có thể có được hôm nay thành tựu, chỉ là để hắn đại biểu tông môn đi tham gia một lần liên nghị hội mà thôi. Đây coi như là cho hắn chướng mặt mũi, mà lại liền để hắn giá thấp bán ra một nhóm dung hợp thẻ cùng kia cái gì tà linh thẻ cho tông môn. Cũng không phải không trả tiền, hắn còn từ chối, đây là vong ân phụ nghĩa các ngươi biết sao? Một bàng mi hạo phát cổ trang cẩm phục lão giả cau mày, răng hở kích động gõ cái bàn. Hùng sư thúc cũng thế, đã còn khỏe mạnh, thời gian dài như vậy, dĩ nhiên thẳng đến đều không cùng chúng ta tông môn liên hệ. Hắn tên đồ đệ này đều không có trở về tông môn một lần. Phát minh ra độc quyền tự mình xin phép thì thôi, hiện tại thanh danh có tiền cũng có, vì tông môn hiệu lực còn muốn từ chối, không lấy chính mình làm chúng ta tông môn người. Lại có một cái tiêu da vàng trung niên nhân hừ lạnh nói. Một phòng bên trong ba gã chấp sự, một tên trưởng lão, trừ có một người trầm mặc từ đầu đến cuối không nói. Ba người khác lại là vẻ bất mãn đều lộ rõ trên mặt. Nửa ngày, thấy mọi người dứt lời, lắng nghe cả buổi, Ngô Thế Hùng mới bốc lên dày đặc như ngọn bút hung hăng xẹt qua đuôi lông mày. Nghe các ngươi ngôn từ, đối với cái kia chưa tới qua tông môn một lần Đường sư đệ tựa hồ cũng là rất có phê bình kín đáo. Vậy ta hỏi một chút ngươi Nhạc sư đệ. Bàng mi hạo phát lão giả nhìn về phía Ngô Thế Hùng. Ta nghe lệ sư điệt nhắc qua, ban đầu Đường sư đệ là biểu hiện ra muốn vì tông môn xuất lực mục đích. Chỉ bất quá khi đó hắn là khuyết thiếu một điểm nghiên cứu tài chính, cho nên mới mở một vài điều kiện, yêu cầu 500 vạn đồng liên bang nghiên cứu phí tổn. Chỉ bất quá chuyện này bị Nhạc sư đệ ngươi trực tiếp bác bỏ. Ngô Thế Hùng nhìn xem Nhạc Thanh nói, Nhạc Thanh thần sắc khẽ biến. Trưởng môn, mặc dù đích thật là từng có chuyện này, nhưng lúc đó cái kia Đường kiếm cũng là tên không nổi danh. Chỉ là thay mặt tông môn đi tham gia một lần liên nghị hội mà thôi. Như thế vinh quang sự tình, hắn lại còn đưa yêu cầu, ta là cân nhắc đến tâm hắn không thành, đối với tông môn bất trung, lúc này mới bác bỏ. Ngô Thế Hùng thần sắc hơi trầm xuống, tâm không thành, đối với tông môn bất trung. Nhạc sư đệ, ngươi nhưng có biết võ kinh chế thể sư hiệp hội ra sao lấy ngay cả tiếp theo đạt được Đường sư đệ? Độc quyền xuất ra đầu tiên quyền, chính là bởi vì bọn hắn có can đảm đầu tư. Đường sư đệ muốn phát minh độc quyền, không có tài chính như thế nào phát minh? Chúng ta tông môn tại thời khắc mấu chốt không dành cho chi viện, ngươi còn muốn người ta vượt qua khó khăn sau lại phân chỗ tốt cho tông môn? Khả năng sao? Nhạc Thanh muốn tranh luận, nhưng đón Ngô Thế Hùng cái kia nghiêm khắc ánh mắt, vẫn là cúi đầu trầm mặc xuống. Muốn để con ngựa chạy, lại nghĩ con ngựa không ăn cỏ. Tại Đường sư đệ tên không nổi danh thời điểm, không đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bây giờ Đường sư đệ thanh danh tại ngoại, cũng không nghĩ dệt hoa trên gấm, ngược lại muốn đi mời người khác quay đầu hỗ trợ, thử hỏi ai nguyện ý. Ngô Thế Hùng lắc đầu, thở dài một tiếng đứng dậy, đón mấy vị chấp sự cùng trưởng lão, ánh mắt nói, ta cũng thật lâu không có ra ngoài đi một chút, lần này ta tự mình đi Ngọc Kinh một chuyến, chứ muốn gặp Đường sư đệ, cũng muốn nhìn một chút có thể hay không gặp phải Hùng sư huynh. Trưởng môn, mấy gã chấp sự cùng trưởng lão đều đứng dậy, thần sắc động dung nhìn xem Ngô Thế Hùng. Nếu không, vẫn là ta thay mặt trưởng môn đi thôi. Chuyện này nghĩ lại đến, cũng đích thật là ta có chút sơ sẩy. Trưởng môn ngài tự mình ra ngoài. Đầm bên kia, Nhạc Thanh nhìn về phía Ngô Thế Hùng. Thần sắc trần chờ, mà thôi, Ngô Thế Hùng lắc đầu. Các ngươi liền tại trong tông môn lưu thủ, bây giờ đầm còn an ổn, các ngươi chỉ cần để phòng ngoại nhân lẫn vào tông môn là được. Hiện tại nhiều vùng ngoại ô đều xuất hiện một chút lưu thoán hố trời sinh vật, thậm chí có cũ nước tổ chức tên Điên Yêu Ngôn hoặc chúng. Các ngươi không thể không phòng. Đúng, ngoặc kép, nhạn chữ về lúc, nguyệt mãn tây lâu, đêm. Đường Kiếm ngồi tại lầu các đỉnh chóp, hô hấp chung quanh khi thì phiêu đãng tới gió đêm đưa tới linh môi khí tức. Luyện tập vạn lệnh dạy bảo, tức linh quyết. Tức linh quyết là tứ tinh pháp quyết, luận lợi hại trình độ tự nhiên là so 3 điểm trên một đường thẳng pháp quyết, muốn mạnh rất nhiều. Như thật muốn chuẩn xác ví von, tựa như cố đô thời kỳ Ferrari cùng bây giờ cấp cao nhất phi toa xe khác biệt. Tính năng kém quá nhiều, cứ việc Đường Kiếm tự nhận là cái treo bức, vô luận là tu luyện vẫn là thể năng, sinh mệnh lực, tinh thần lực khôi phục, đều có thể lợi dụng bật hack trực tiếp đạt tới mục đích. Bất quá bật hack cũng không thể quá phách lối, giống đã từng trực tiếp giới một vị tiền bối, bật hack quá phách lối liền bị phong sát. Đường Kiếm tự nghĩ tự mình cái này trong hiện thực còn phách lối bật hack, bị phát hiện hậu quả, khả năng cũng không phải là phong sát đơn giản như vậy, là phải bị cắt miếng, có lẽ vạn lệnh đều không gánh nổi hắn, cho nên điệu thấp còn được điệu thấp, cần thiết che giấu vẫn là cần, đã từng hắn không có lựa chọn khác, tiền một mực không đủ dùng, mua tam tinh trở lên pháp quyết ít nhất phải tốn hao ngàn vạn đồng liên bang. Hiện tại đã đạt được tứ tinh, hơi thở thần quyết. Đường Kiếm hết sức trân quý cơ hội, ra sức tu luyện, về sau biên độ nhỏ quang minh chính đại bật hách, hoàn toàn có thể hướng công pháp bên trên đẩy. Hút, Đường Kiếm thân thể duy trì một cái cổ quái tư thế. Hai mắt trừng trừng, hô hấp thổ nạp, quanh thân lỗ chân lông mở rộng, quan tưởng hơi thở thần đồ, trong đầu liền đều là những trần trụi kia lấy thân thể, lấy các loại quái dị tư thế tu luyện nam nữ. Nửa ngày, hắn hút đưa tới quanh mình phiêu đãng tới ít ỏi linh môi khí tức tiến nhập thể nội. Cảm giác các vị trí cơ thể bị gột rửa, nhưng mà dạng này hấp thu tốc độ, kỳ thật cũng liền cùng 3 điểm trên một đường thẳng pháp quyết, không sai biệt lắm. Chứng minh hắn tu luyện hơi thở thần quyết, vẻn vẹn chỉ là vừa mới nhập môn. Quả nhiên, ta trên pháp quyết tu luyện thiên phú còn là đuổi kịp một đời đồng dạng. Có chút cặn bã, Đường Kiếm cau mày, bắt đầu buông lỏng tay chân, ánh mắt nhìn chăm chú thuộc tính mô bản, không thấy được cái này treo lại xuất hiện bất kỳ mới công năng. Hắn có chút chưa từ bỏ ý định. Nhớ kỹ đã từng đối với thẻ đỏ máy gian lận nói, đem thể phách thuộc tính đổi thành sinh mệnh lực, xưng hô. Thế là thẻ đỏ liền thật sửa lại. Đường Kiếm ôm may mắn, thăm dò nói, thẻ đỏ còn có thể lại mở một cái chức năng mới sao? Tỷ như có thể nhanh chóng giúp ta lĩnh ngộ công pháp. Ngươi muốn bao nhiêu năng lượng cứ mở miệng, cho ta số lượng chữ. Thuộc tính mô bản hoàn toàn không có động tĩnh, Đường Kiếm chưa từ bỏ ý định, lại bắt đầu nhẹ giọng nhắc tới. Như thế lặp đi lặp lại 3-4 lần, Đường Kiếm rốt cục xác định cái này có treo điểm ngốc. Nhớ kỹ đã từng thẻ đỏ chứa đựng năng lượng giá trị đột phá 10 vạn lúc. Thuộc tính mô bản liền nhiều hơn một cái phân biệt mô phỏng chức năng mới. Chức năng này có thể giúp ta nhanh chóng học tập thẻ bài. Chẳng lẽ cần chứa đựng năng lượng giá trị đạt tới nhất định mức mới có thể mở ra mới công năng? Đường Kiếm có chút không xác định. Nếu như dựa theo cái này mạch suy nghĩ đi tìm hiểu, như vậy 100 vạn năng lượng giá trị lúc hẳn là còn sẽ có chức năng mới sinh ra. Nhưng thẻ đỏ máy gian lận chứa đựng năng lượng sớm đã đột phá hơn 100 vạn, hẳn là còn muốn 10 triệu. Đường Kiếm suy nghĩ, 10 triệu năng lượng giá trị dự trữ, hắn thật đúng là chưa từng làm, có lẽ có thể nếm thử. Không có treo không được a, nhất định phải có treo. Không phải pháp quyết tu luyện khó như vậy sự tình, từ từ sẽ đến, hoàn toàn không phù hợp hắn thiên tài tên tuổi. Đường Kiếm lại lần nữa triển khai tư thế, đối với không khí chung quanh bên trong ẩn chứa linh môi năng lượng. Hô hấp thổ nạp, lần này, hắn hơi vận dụng một chút thẻ đỏ máy gian lận, nhấn một chút, cộng. Hô một đại cổ năng lượng lập tức liền thuận theo hô hấp của hắn tiết tấu, thấm vào lỗ chân lông, hấp thu vào đến thể nội, dạng này mới đúng chứ. Trước kia ta luôn luôn lấy 3 điểm trên một đường thẳng pháp quyết che giấu. Nhưng giới hạn trong pháp quyết tinh phẩm, tối đa cũng chỉ dám hấp thu chung quanh phương viên trong phạm vi 10 trượng năng lượng. Hiện tại có hơi thở thần quyết che giấu, ta đã có thể quang minh chính đại bật hack, trực tiếp hấp thu chung quanh phương viên 20 trượng phạm vi năng lượng. Mà năng lượng tốc độ khôi phục cũng có thể quang minh chính đại tăng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.